Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, tới giết ta phía trước. Ngươi liền muốn nghĩ đến sẽ chết. Ba càng, dù ai cũng không cách nào hình dung Tô Ly tâm tình trong lòng. Bất quá hắn dường như vẫn luôn tức giận dị thường, luống cuống, bởi vì hắn trong mắt sát khí trở nên càng ngày càng nồng đậm. Coi như là ma kiếm thiên tôn, loại sát khí này ngập trời chí tôn, đều cảm thấy trong lòng mình sát khí, vào lúc này còn kém rất rất xa Tô Ly. Cho nên, làm Tô Ly nhìn về phía Hắc Hải thần ngạc trong nháy mắt đó, xúc sinh này trong lòng, thình thịch, kinh hoàng một tiếng, tê cả da đầu đứng lên. Hắc Hải thần ngạc đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến rồi 42%. Kỳ thực lực của nó đã phi thường cường đại, ở địa cầu chí tôn bên trong là đủ xếp hàng trên trung bình. Đặc biệt hình thể của nó cự đại, thể nội thế giới vững chắc không gì sánh được, thế giới chi lực so với còn lại yêu tôn càng nhiều. Trên lý thuyết mà nói, Hắc Hải thần ngạc so với ở đây bất luận một vị nào yêu tôn đều muốn khó giết. Nhưng nghĩ đến Tô Ly có thể đơn giản câu đi ám nguyệt yêu văn trong cơ thể thế giới chi lực, Hắc Hải thần ngạc không có chút nào cảm giác mình hội an toàn. Chư vị, giúp ta ngăn trở Tô Ly, nếu là hắn hấp thu ta yêu hồn, thực lực so với bây giờ còn hiếu thắng, đến lúc đó, chúng ta liền thực sự không đi được. Càng muốn Hắc Hải thần ngạc thì càng hoảng sợ. Nó đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bốn phía nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại yêu tôn nghe vậy, đều cảm thấy là đạo lý này. Nói chung hiện tại, cảm thấy không thể để cho Tô Ly tiếp tục cường đại đi xuống. Tô Ly bảo trì thực lực bây giờ, chúng nó thiêu đốt thế giới chi lực, còn có thể đào tẩu. Nhưng nếu như Tô Ly tiếp tục cường đại xuống phía dưới, chúng nó khả năng đào tẩu tính sẽ trở nên nhỏ hơn. Lúc này, có hai đầu yêu tôn thiêu đốt càng nhiều hơn thế giới chi lực, tạm thời đánh lui ngăn trở người của bọn nó loại chí tôn. Hàng lâm ở Hắc Ám thần cá sấu trước mặt, cùng Hắc 750 hải thần cá sấu cùng nhau oanh kích tại trong hư không. Nhất thời, hư không vết rách trong tầng kế tiếp hư không vỡ vụn. Chứng kiến mới hư không vết rách xuất hiện, cái này ba đầu xúc sinh thậm chí cũng không có đi cùng Tô Ly tranh phong ý tưởng. Chúng nó đã hoàn toàn bị Tô Ly sợ mất mật, vội vã một trước một sau chen vào mới hư không vết rách bên trong. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly the âm, vang vọng ở nơi này ba đầu yêu tôn trong đầu. Trốn! Các ngươi chạy thoát sao? Hắn nâng lên Beelzemon tay phải, đưa ra một ngón tay. Đầu ngón tay có không gian bổn nguyên nhộn nhạo. Các ngươi những xúc sinh này, ở tới giết ta phía trước, liền muốn nghĩ đến sẽ chết. Tô Ly những lời này lạc định, dường như dẫn động trong cơ thể hắn loại thứ hai chí cao lực lượng. Tô Ly chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động. Hắn đầu ngón tay nhộn nhạo ra không gian bổn nguyên, bị một cây dây nhỏ sâu chuỗi, chỉ chợt lóe sẽ xuyên toa hư không đi, xuất hiện ở lấy Hắc Hải thần ngạc cầm đầu ba đầu yêu tôn trước mặt. Sau đó, cái kia dây nhỏ ở trên không gian bổn nguyên thôi động phía dưới, giống như là một cây may quần áo châm tuyến giống nhau, đem tan vỡ hư không hai bên mặc, sau đó chợt lôi kéo. Chỉ một thoáng, tan vỡ hư không, đúng là cứ như vậy bị may với nhau. Cái gì? Hắc Hải thần ngạc sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi kêu lên, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao liền hư không đều có thể mạnh mẽ phong tỏa? Hắc Hải thần ngạc triệt để lâm vào tuyệt vọng, IDC, nhưng mà, khiến nó càng thêm tuyệt vọng vẫn còn ở phía sau. Đến đây trợ giúp nó cái kia hai đầu yêu tôn thấy một màn này, trong lòng đồng thời trầm xuống, sau đó lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt đối phương, đều làm ra giống nhau quyết định. Thần ngạc yêu tôn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chúng ta không phải cái này Tô Ly đối thủ. Chúng ta có thể chạy ra một cái tính một cái a. Cái này hai đầu yêu thú thanh âm ở Hắc Hải Thần Ngạc trong lòng vang vọng. Một giây sau, hai đầu yêu tôn lấy hai cái phương hướng bất đồng phi độn mà đi. Đồng thời, chúng nó còn duy nhất thiêu đốt hơn phân nửa thế giới chi lực. Đem thực lực thôi động đến mức cực hạn. Theo, từ phương hướng khác nhau quán xuyên tầng thứ hai hư không? Muốn chạy thoát, muốn đi, hỏi qua ta sao? Âm Dương Thiên Tôn thanh âm vang lên. Thân ảnh của hắn vào giờ khắc này bị quang minh cùng hắc ám lưỡng chủng nhan sắc bao vây. Một trường hướng phía trong đó một đầu yêu thú hạ xuống. Càn khôn âm dương giới. Âm Dương Thiên Tôn sững sờ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, hắc bạch lưỡng chủng quang mang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mạnh mẽ đem bên trong một đầu yêu tôn lưu ngay tại chỗ. Một đầu khác yêu tôn thì là thừa này cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía yêu thú khu vực bỏ chạy đi. Chạy một cái, Âm Dương Thiên Tôn sắc mặt có điểm khó coi. Không quan hệ, chạy hòa thượng, miếu không chạy được, sớm muộn có một ngày, sẽ trả trở về. Tô Ly thay âm vang lên. Tô Ly tuy là phía trước nói là muốn chém tận giết tuyệt, nhưng duy nhất giết chết nhiều như vậy yêu tôn hiển nhiên không quá thực tế. Trừ phi hắn hiện tại là có thể tấn cấp chí tôn cảnh. Cho nên, có một con yêu tôn chạy, Tô Ly cũng không cảm thấy bất ngờ. Âm âm đương đương thanh âm hắn mới vừa truyền ra, liền hàng lâm ở tại Hắc Hải Thần Ngạc trên đỉnh đầu. Theo Tô Ly hàng lâm, Hắc Hải Thần Ngạc nội tâm sinh ra một loại làm nó rợn cả tóc gáy ảo giác. Nó cảm thấy không phải Tô Ly phủ xuống, mà là một thế giới hàng lâm ở tại phía trên đỉnh đầu nó. Dù sao cũng cái chết, coi như bản tôn chết, cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Hắc Hải Thần Ngạc muốn rách cả mí mắt, nó vẻ mặt oán độc nhìn về phía Tô Ly, to lớn đuôi hướng phía Tô Ly quật đi qua. Hắc Hải Thần Ngạc là am hiểu nhất lực lượng một loại yêu thú. Cái đuôi của nó mang theo nó bản mệnh thần thông, hơn nữa vượt xa khỏi Tô Ly lực chi bổn nguyên, cùng với mang theo nó thể nội thế giới chi lực. Cái này một đuôi quật xuống phía dưới, hư không lập tức rung chuyển, tảng lớn mảng lớn sụp xuống. Tô Ly hóa thân Beelzemon trên mặt, lộ ra không hề sợ hãi biểu tình. Sau khí lực, Leverman so với cái này đầu Hắc Hải Thần Ngạc mạnh hơn nhiều. Tô Ly lại một lần nữa nâng tay phải lên. Lúc này đây không có sử dụng đất trời trong lòng bàn tay môn này chiến kỹ, mà là trên cánh tay phải, Leverman, đồ án toát ra rực rỡ tia sáng chói mắt. Giống, nào đó trong nháy mắt, Leverman hư ảnh hiện lên tại trong hư không. Hướng về phía Hắc Hải Thần Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, Leviathan trên thân hình, từng cái quang điểm không ngừng hiện lên. Kế tiếp sát na, Leviathan năng lực rót vào Beelzemon tay phải bên trong. Tô Ly siết quả đấm một cái. Nhất thời, răng rắc một tiếng. Lực lượng kinh khủng đem hư không đều chấn vỡ. Sau một khắc, Tô Ly một quyền rơi vào Hắc Hải Thần Ngạc đuôi bên trên. Thình thịch, hư không chấn động. Hắc Hải Thần Ngạc thần sắc hoảng sợ. Cái đuôi của nó bị Tô Ly một quyền đánh thành mảnh nhỏ. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nó thần hồn chi lực cũng bị đánh cho vỡ vụn. Nó thể nội thế giới càng là kịch liệt rung chuyển. Tảng lớn mảng lớn sụp xuống. Đây chính là Tô Ly hiện thực lực hôm nay. Leverman những cái này bổn nguyên kỹ năng, nguyên bản chỉ có thể đồng thời đối với nhục thân cùng thần hồn tiến hành công kích. Nhưng ở lưỡng chủng trí cao lực lượng điệp ra dưới, có thể công kích mục tiêu tất cả lực lượng khởi nguồn. Cư nhiên không chết, Tô Ly cố ý lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra người thể nội thế giới phi thường vững chắc. Bất quá ngươi có thể ngăn trở một quyền của ta, có thể chống đỡ ta đệ nhị kích sao? Tô Ly khinh miệt, cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể trực tiếp trụy lạc ở hắc hải thần ngạc trên đầu. Tay trái một trường đè xuống, nhất trường thiên địa vận chuyển, ngũ hành đồ ngưng tụ, chấn áp tại hắc hải thần ngạc trên thân hình, thần hồn của nó, nhục thân, thể nội thế giới, vào giờ khắc này, phảng phất đều bị Tô Ly cho chấn áp thôi, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly hóa thân Beelzemon, nâng tay phải lên, nhắm ngay hắc hải thần ngạc đầu, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cơ giới thức thanh âm, khiến cho hắc hải thần ngạc tê cả da đầu ngẩng đầu. Thấy được làm nó sợ hãi vô cùng một màn, Beelzemon tay phải, ở nơi này ngắn ngay lập tức bên trong, đã bao trùm lên một tầng kim loại, những kim loại này không ngừng tổ hợp, biến thành một cái tối tăm rậm rạp pháo đồng. Pháo đồng bên trong, nổi lên các loại làm cho hắc hải thần ngạc sợ hết hồn hết vía năng lượng ba động. Một cái nào đó sát na, chết đi, Tô Ly thay âm lạnh lùng vang lên. Nhất thời, ầm ầm, kim loại pháo khẩu bên trong nở rộ hắc ám quang mang. Một đạo thô to tia năng lượng, trong nháy mắt vỡ vụn hắc hải thần ngạc nhục thân, xé rách thần hồn của nó. Đánh vào nó thể nội thế giới, đệ ba càng, quyển sách sẽ không thái giám, cũng sẽ không đứt càng, càng sẽ không giảm thiểu đổi mới, chỉ là tác giả gần nhất tương đối thích ngủ, mỗi ngày 8 càng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN